Ân Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Ân Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác giả Phạm Đức Minh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Bóng Ma Làng Quê của tác giả Phạm Đức Minh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Ân Phong. Khi chúng ta xem một bộ phim ma, ví dụ như mấy phim nổi tiếng của Mỹ như là Quỷ Ám, Annabelle, Nghi Lễ Trừ Tà, vân vân, nó đem đến cho ta cảm giác rùng rợn, gây giật mình vì những cú jump scare. Nhưng chỉ lúc đó thôi, không hề ám ảnh hay ăn sâu vào trong tiềm thức. Không biết mọi người như thế nào, nhưng với tôi, ma châu Á mới gọi là phê nhất, ám ảnh và liên tưởng nhất. Cụ thể là những bóng ma ở làng quê Việt Nam. Có lẽ nó gần gũi với cuộc sống hàng ngày, không quá rõ, lại mờ ảo, cho ta một cách hoang mang và vô định. Từ khi lọt lòng, đã nghe những câu chuyện ma của bà, của mẹ, những câu chuyện theo ta suốt tuổi thơ ấu. Sau đây, tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi được một anh hàng xóm kể cho tôi nghe. Một câu chuyện về mảnh đất ở một làng quê Bắc Bộ xa xôi, mảnh đất lắm người nhiều ma. Hồi còn là sinh viên ở trong Sài Gòn, ở trong xóm trọ, kế bên phòng trọ của tôi có một anh quê ở Bắc Giang. Anh tên là Lâm. Anh này nổi tiếng kể chuyện hay nhất trong xóm, mà lại toàn chuyện kiểu ma mị, làm cho mấy thằng cứ mỗi khi ông ấy kể chuyện là lại bâu vào nghe. Được cái giọng của lão lại cũng trầm trầm è è như là giọng của Nguyễn Ngọc Ngạn, lại phụ họa rất sinh động, nên nhiều đêm lão kể mà mấy thằng trong xóm cũng đái cả ra máu. Lâm hơn tôi 4 tuổi nên tôi gọi là anh. Một tối mùa thu tầm tháng 9 tháng 10 năm 2015 rảnh rỗi, mấy anh em với tụ tập trên sân thượng mua đồ về nhậu để hóng gió. Như thường lệ, không thể thiếu tiết mục kể chuyện của Lâm. Và người kể không ai khác chính là gã. Nhấp một ngụm bia, nhai tóp tép miếng khô mực, Lâm đưa ánh mắt nhìn cả lũ. Này, mấy đứa đã bao giờ đặt chân đến một ngôi làng, một mảnh đất mà toàn là ma hay chưa? Tôi lắc đầu. Em chưa. Mảnh đất mà toàn ma chắc là do âm khí nó nhiều quá đúng không anh? Một thằng khác cũng chen vào. Ôi dồi ôi, âm khí mà mạnh, suy ra là lắm người chết lắm. Cũng đúng. Này nhá, câu chuyện sau đây mà anh kể chả phải đâu xa lạ đâu, chính là quê ngoại của anh ở ngoài Bắc Giang ấy. Đưa đôi mắt say sưa, anh bắt đầu kể. Năm lớp 9, do kinh tế gia đình khó khăn chồng chất phá sản, bố mẹ anh phải bán căn nhà ở trên thành phố Bắc Giang để về quê lập nghiệp. Khổ nỗi quê bố mẹ anh nghèo lắm, ông bà nội ngoại lại già yếu, chả giúp được gì cho con cái. Sau một thời gian bàn bạc, gia đình Lâm quyết định về quê ngoại ở một thời gian. Một phần vì điều kiện khi đó không có thể trụ lại ở được thành phố Bắc Giang. Một phần vì bên nhà mẹ Lâm, ông bà đang còn thừa một mảnh đất chưa có làm gì. Bố mẹ sẽ về đó tạm đợi cho qua cơn khốn khó rồi mới tính. Rời xa ngôi nhà thân thương mà anh đã gắn bó ở đó 15 năm trời, xa bạn bè thời thơ ấu. Lâm theo bố mẹ về ngoại, nơi mẹ đã được sinh ra và lớn lên. Một ngôi làng xa xôi, một mảnh đất không ngủ yên. Đặt chiếc túi du lịch đựng đầy quần áo xuống cây cụ gỗ đã bóng đi theo năm tháng, Lâm đưa mắt quan sát ngôi nhà. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã phải hơn 2 năm rồi anh chưa có về thăm ngoại. Ông ngoại mất khi Lâm mới có 2 tuổi, anh chả có ký ức gì với ông. Bà ngoại năm nay đã 80, bà thương Lâm lắm. Mỗi lần về quê khi lên lại thành phố là lại dúi cho Lâm thật là nhiều đồ. Tiếng ngoại khàn khàn từ ngoài cổng. Con Linh với thằng Phương về đấy à? Linh và Phương là tên của bố mẹ Lâm. Thắp xong nén hương trên bàn thờ ông, mẹ Lâm chạy ra sân. Ôi Bu, Bu đi đâu về vậy? Thật là, đi mà cứ để nhà để cửa không cài cổng cày kiếc gì hết, nhớ trộm nó vào thì làm sao? Bà cười móm mém cái miệng còn đang nhai trầu. Ôi dạo ơi, ở đây ai chả thế, bao năm rồi cũng có thấy mất mát cái gì đâu. Đi sang hàng xóm có tí mà khóa cửa nó lách cách lắm, tao cũng ngại. Với lại trong nhà cũng có cái gì đáng giá đâu để mà cho trộm nó lấy. Mà hai cái đứa này về cũng chả báo cho Bu để Bu chuẩn bị ít đồ mà nấu cho thằng Lâm nó ăn. Bước từ trong nhà đi ra, Lâm chào to. Dạ, con chào bà ngoại. Nghe tiếng của Lâm chào, bà cười thật tươi. Cháu bà về rồi đấy à? Bố nhà anh, cả hai năm rồi, chả thấy về với bà, làm bà cứ mong mày mãi. Lâm chạy lại đỡ tay bà. Dạ, ở trên thành phố cháu bận học, rồi nên không có thời gian về với bà. Thế giờ cháu về với bà rồi đây, bà có phần cháu trái cây bánh bỏng gì không? Béo nhẹ vào tay Lâm rồi ngoại cười. Cháu bà mà về, bà không có gì nghe sao được. Bà còn để phần mày một đống trái cây với bánh quê kia kìa. Lâm nhìn bà cười khoái chí. Bố từ sau nhà chạy lên. Dạ Bu, bọn con mới về. Tôi chả hiểu anh chị nghĩ gì, bận bịu những gì mà hai năm rồi không cho cháu tôi nó về nó thăm tôi. Chắc định đợi khi tôi chết đi luôn nó phóng. Kìa Bu, bọn con cũng bận mà. Với lại bây giờ bọn con đưa thằng Lâm về ở với Bu luôn rồi còn gì. Ánh mắt của bà trầm xuống. Khổ, thì buôn bán làm ăn ra làm sao mà để ra cái cớ sự như này. Bố Lâm lên tiếng, cắt ngang đi cái bầu không khí thoáng buồn. À Bu này, ở nhà có sẵn thịt thà tôm cá gì hay ở chưa? Không thì để vợ con nó chạy ra chợ nó mua. Ừ, mãi nói chuyện mà tí quên. Mấy này Bu cũng không có mua thức ăn. Thôi, con Linh mày đi ra cái chợ mua đồ đi, trưa rồi đấy. Mẹ phóng xe ra chợ. 30 phút sau thì mẹ về với một miếng thịt lợn to, một con cá chuối béo mập và vài bó rau xanh. Trong bữa cơm trưa bà hỏi: Thế giờ hai đứa tính sao? Dạ, bọn con xây tạm cái căn nhà nhỏ ở mảnh đất của thầy Bu ở sau nhà ấy. Sau đó thì chăn nuôi hoặc là kinh doanh cái gì đó cho nó ổn định một tí rồi tính tiếp Bu ạ. Nói về mảnh đất phía sau nhà, mảnh đất đó khá rộng. Trước đây cụ ngoại mua về của một gia đình đã chuyển đi nơi khác, rồi cụ quay rào lại và cứ để đó. Đến đời ông ngoại thì cũng chẳng để làm gì, chỉ trồng vài ba cái cây ăn trái. Ờ thế thôi cũng được, cứ phải an cư trước rồi mới lập nghiệp được. Thôi thì kinh doanh buôn bán lên voi xuống chó ấy cũng là điều bình thường thôi. Hai đứa mày còn trẻ, còn cố gắng được. Cốt là sau này lo cho được thằng Lâm nó ăn học đại học, công việc ổn định là Bu với vui mừng. Năm nay cũng 80 rồi, chả biết được bao lâu nữa thì cũng về với ông bà tổ tiên. Cái nhà này sau cũng để làm nơi hương khói. Ăn xong, Lâm chạy ra cái giếng trước sân nhà mà rửa mặt. Nước giếng trong vắt, mát lạnh khiến cho anh tỉnh cả người. Kể ra rời xa phố thị tấp nập đầy đủ tiện nghi, Lâm cũng hơi buồn. Về đây làng quê thiếu thốn hơn trên thành phố, đương nhiên cũng buồn. Nhưng không sao, anh chịu được. Dù sao Lâm cũng thích không khí nơi này, nó trong lành và yên bình lắm. Đang thơ thẩn chơi ở trong vườn, phía bên kia hàng rào một giọng nói cất lên khiến cho Lâm chú ý. Ê, ê Cu, mới về chơi đấy à? Lâm ngoái về phía hàng rào, một gương mặt thấp thoáng. Ai đấy? Tao đây, Đạt đây. Lâm tiến lại gần hơn, anh bất ngờ reo lên. Cu Đạt, là Cu Lê Văn Đạt đúng không? Mày còn làm ở đó không ta? Trời đất, sao bây giờ nhìn mày đen như cột nhà cháy thế kia. Đạt cười hề hề, chỉ một cú bật nhảy, Đạt đã leo qua bức tường và đứng trước mặt Lâm. Tao nghỉ học rồi, đi làm đồng áng nhiều thì phải đen đi chứ làm sao. Lâm nhìn lại người bạn cũ ở quê ngoại của mình. Đạt là con của bác hàng xóm ngay cạnh nhà ngoại, chỉ cách khu vườn nho nhỏ. Lâm quen Đạt từ hồi còn bé tí, từ những năm cấp 1. Mỗi hè về là bố mẹ lại cho Lâm về bên nội ngoại dăm bữa nửa tháng. Về ngoại là Lâm quen Đạt, thằng bé hàng xóm ra ngăm ngăm khỏe khoắn, tinh nghịch. Hay rủ Lâm đi bắt dế, úp cá ngoài đồng, chơi cù, chơi quay, thả diều. Những trò chơi mà chỉ có làng quê mới có được. Lên cấp 2, công việc của bố mẹ bận bịu, chương trình học lại cũng nặng, nên Lâm ít về quê hơn. Lần cuối Lâm về là hè năm lớp 6. Nhưng khi đó anh về thì Đạt đã bỏ học và đi làm ăn xa với bố trên tận Điện Biên. Mẹ Đạt ở nhà thì trông coi vườn tược. 3 năm ròng rã không có gặp, từ hồi lớp 5, hơn 3 năm trôi qua. Từ một thằng bé gầy gò năm nào, Đạt năm nay cao to, nước da đen bóng và rắn chắc. Bằng lứa tuổi 15 mà nhìn so với Lâm, một cậu học sinh trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, thì Đạt đã già đi hơn cả 5-6 tuổi. Lâm cất lời: "Ơ, sao thế? Sao lại bỏ học?" "Thì hồi đó tao kể đó, là gia đình khó khăn quá, nên năm lên lớp 6 thì theo ông già đi buôn ở trên Điện Biên. 3 năm ròng thì cũng có tí vốn, mới về quê được có 4 tháng nay thôi. Giờ ngoài làm đồng ra thì bố mẹ tao còn mua cái máy sắt lúa về sắt trong làng nữa." "À, ra thế. Đi làm lụng sớm, thảo nào mà nhìn mày khỏe mạnh đen hôi hơn cả tao." "Ui giời, chứ còn gì nữa, công tử như mày thì chấp làm cái gì. Mà này, về chơi có lâu không đấy?" "Gia đình tao ở trên phố có chút chuyện, nên chắc tao về ở đây một thời gian." "Ôi hay quá, vậy anh em mình lại được chơi với nhau rồi." Đạt vỗ vai Lâm cười vui vẻ. Lâm chăm chú nhìn thằng bạn thời thơ ấu, cả tuổi thơ trong anh bỗng nhiên ùa về. 6 giờ tối, cả buổi chiều vật lộn bên ngoài bờ đê với Đạt. Lâm về nhà mà mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bùn đất. Thấy Lâm thì mẹ hỏi: "Này, chứ đi đâu mà bẩn hết vậy con?" "Dạ, con đi chơi với thằng Đạt ở ngoài đồng, xem bọn trẻ nó úp nơm mẹ." "Đạt, Đạt nào?" Ngoại từ trong bếp lên tiếng. "À, cái thằng con trai nhà hai vợ chồng con Thắm đó con." Mẹ à lên một tiếng. "À, con nhớ rồi, cái thằng bé tinh danh con Thắm mà hồi xưa hè hay sang chơi với thằng Lâm nhà mình đúng không Bu?" "Ừ, nó đây. Nó đi làm ăn xa với bố nó trên Điện Biên 3 năm nay, mới về mở kho tuốt lúa được có 3-4 tháng nay thôi." "Dạ vâng ạ." "Thôi, ra múc nước tắm đi cháu, bà đun cho mấy ấm nước ở trên bếp kia kìa, đổ vào chậu mà tắm." Lâm nghe lời thì ra nhà tắm vặn nước mà tắm. Tắm xong vào nhà lau khô đầu, nghe bà và mẹ nói chuyện. "Bây giờ làng mình có còn mấy cái thứ đó không hả Bu?" Bà vừa têm chầu vừa nói. "Có bao giờ hết được đâu, còn nhiều lắm, nhưng nó không lộng hành như hồi cô còn bé thôi." Lâm hóng hớt. Còn là còn cái gì vậy mẹ?" Ngoại kéo Lâm vào trong bên cạnh, rồi vừa têm chầu vừa nói. "Cháu bà về đây ở lâu dài, nên bà phải nhắc. Do làng mình nằm trên mảnh đất âm dương xoay vần, có phần cổ dị, vì vậy cứ tầm 6-7 giờ tối trở đi, cháu nên hạn chế ra đường một mình, kẻo sẽ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ." Không sạch sẽ? Cái gì mà không sạch sẽ cơ bà?" Bố từ trong buồng bước ra. "Con nhớ hồi con về chơi, chuẩn bị cưới cái Linh ấy, mà đêm con bị dọa cho tè cả ra quần Bu nhỉ. Hồi đấy ông ngoại phải ra mang nước tiểu ra rắc quanh nhà thì mới chịu đi đấy." Ngoại cười. "Vào những năm 80 ở làng mình, ma nó còn nhiều hơn cả người nữa. Chắc anh người lạ vùng nên nó mới dọa cho một phen." Ba người lớn phá lên cười. Lâm càng thêm tắc mắc tò mò. "Ơ, là sao? Bố mẹ và bà đang nói cái gì vậy?" Bố lên tiếng. "Có thể con trai không biết, ngày xưa ấy, quê ngoại của con nổi tiếng là ma quỷ lộng hành, chẳng cần phải đợi đến tối đâu, mà mới chỉ nhập nhoạng là trẻ con đã không dám ra đường. nhà nào cũng đóng cửa cài then kín mít, ma trêu quỷ dọa diễn ra nó thường xuyên lắm. Lâm dùng mình. Ghê vậy, thật sao bà ngoại? Bà xoa đầu Lâm. Đúng đấy cháu ạ, à, nói chung bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng tốt nhất là tối cháu đừng có đi đâu một mình, đi là phải đi cùng người lớn, không là có gì xảy ra không có cứu kịp đâu. Lâm nổi cả da gà. Quê ngoại xưa tới giờ anh về chắc toàn chỉ chơi vài ngày nên không có biết mấy cái vụ này. Anh hy vọng mình sẽ không giáp mặt phải những thứ đó ở nơi đây. Nhưng chẳng như Lâm mong đợi, ngay đêm hôm đó Lâm đã phải một phen kinh hồn bạt vía khi chứng kiến một cảnh tượng lần đầu thấy trong đời. 12 giờ đêm hôm đó, do buổi chiều chơi đùa quá nhiều nên khát nước uống nhiều, nên đêm buồn tiểu lắm, không có nhịn được. Anh vén màn, anh cầm chiếc đèn pin lọ mọ mở cửa đi ra trước cầu tiêu góc sân để giải quyết. Đang đứng thư giãn, Lâm nghe có tiếng cười khúc khích văng vẳng. Quái lạ, giờ này trẻ con nhà ai mà lại còn đi chơi? Thầm thắc mắc, kéo cái quần lên, anh bước ra sân nghe ngóng. Đúng là có tiếng cười thật. Đúng, đứng nghe một lúc, hóa ra tiếng động phát ra ngay ở con đường xóm đối diện cổng nhà bà ngoại. Không hiểu sao khi đó anh lại không có bật đèn pin, có lẽ do ánh trăng quá sáng. Mòn men ra tới cổng, Lâm vô cùng bất ngờ. Trên con đường làng kia, dưới ánh trăng mờ ảo, có hai ba đứa con nít đang nô đùa cùng với nhau, cười khúc khích vui vẻ lắm. Lâm thầm thốt lên. Ồ, lạ thế nhỉ? 12 giờ đêm rồi mà nhà ai còn cho con cái ra đường như thế này? Tiến sát lại gần cánh cổng nhìn cho rõ, bỗng chân tay của anh rụng rời bồn rộn vì cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Trên con đường xóm chỉ cách cổng vài mét, ba bốn đứa trẻ đang nô đùa, nhưng điều kinh dị ở chỗ chúng không hề toàn vẹn. Đứa thì mất tay, đứa thì mất chân, đứa thì bò lê lết ở trên đường nhảy tưng tưng, áo quần thì rách dưới. Lâm hãi hùng, bùn rùn chân tay, khiến cho anh khuỵu xuống đứng không vững, và bám tay vào cánh cổng khiến cho nó rung lên phát ra những âm thanh kéo kẹt. Lập tức những dị hình kia im bặt, chúng quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng nơi Lâm đang bám vào bằng một ánh nhìn quỷ dị. Mắt chúng lập lòe như những đốm lửa ma chơi. Lâm há hốc mồm á khẩu, chôn chân tại cánh cổng không nhúc nhích được. Bỗng có một bàn tay từ phía sau bịt lấy mồm của Lâm và kéo anh vào trong nhà. Lâm hoảng hốt vùng vẫy. Vào bên trong, anh mới định thần lại, đó chính là bố. Làm sao đã dặn là không có được đi linh tinh vào ban đêm mà mày không có chịu nghe lời vậy con? Trống ngực còn đang đập thình thịch, chân tay còn chưa hết cốt run rẩy, Lâm lắp bắp. Con đang đi tiểu ở góc sân, tự nhiên nghe thấy tiếng động lạ, con mới ra xem, ghê quá bố ạ. Vặn to cây đèn dầu đặt ở dưới quý bàn, bố khẽ nói. Đấy, đó là những thứ mà không ai muốn thấy. Vùng quê này quỷ dị âm thịnh dương suy bao đời nay, âu cũng là chuyện bình thường, dần rồi sẽ quen. Sau nhớ đừng có tò mò ba cái đó, hợp vía là nó bắt hồn đi là chết luôn đấy. Bọn trẻ đó toàn bị chết tai nạn, chết đường chết chợ. Lâm kinh hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến những việc tâm linh rùng rợn như vậy. Nó vô cùng ám ảnh, khiến cho cả đêm hôm đó cứ nhắm mắt lại là lại gặp ác mộng. Sáng hôm sau ngủ dậy, cả nhà đang ở gian giữa chuẩn bị ăn sáng, thấy Lâm bước ra từ bên trong, ngoại từ tốn. Tối qua cháu gặp mấy cái đó rồi phải không? Lâm gãi gãi đầu, gật gật. Bố từ ngoài bước vào. Gặp mà cứ đứng im không dám chạy bu ạ. À, con dậy đi vệ sinh, tự nhiên thấy cửa mở ra, chạy ra sân thì thấy thằng bé đang đứng ở ngoài đó như tượng đá vậy. Giật mình con phải chạy ra lôi nó vào đấy bu. Cho chửa đi. Vừa bưng mâm cơm vào mẹ vừa mắng. Bà nhìn Lâm cười. Thôi, không sao là tốt rồi. Thanh niên nó tò mò cũng không có gì lạ. Nhà ta thờ phụng ông bà tổ tiên hương khói, lại có thổ công canh giữ, oan hồn lai vãng không có làm gì được đâu. Ăn sáng xong, Lâm chạy ngay sang nhà thằng Đạt. Thấy thằng bạn đang ngồi trong hiên nhà sửa cái gì đó, anh gọi lớn. Này, Đạt ơi, ra mở cửa đấy. Nghe tiếng bạn qua, Đạt chạy ra mở. Vừa mở cửa vừa cười toe toét. Này, nay sáng sớm thế. Ừ, tao ăn sáng xong là phi sang đây luôn. Đi, đi vào đây, tao kể cho mày nghe cái này ghê lắm. Cái gì vậy? Vào trong hiên, dọn đống đồ qua một bên, Đạt mang hai cái ghế ra và một ấm chè. Lâm kể lại việc đêm qua cho bạn mình nghe. Vừa pha chè, Đạt vừa tặc lưỡi. Ôi trời, chuyện xảy ra như cơm bữa ở nơi này mà. Mày về đây thì tập quen dần đi. Tao sống mười mấy năm rồi nên chả có lạ cái gì. Lâm thắc mắc. Nhưng sao nó rõ ràng mà kiểu lộ liễu vậy? Tao nghe bà nội tao kể, nằm sau dưới ngôi làng này có một cái nguồn âm khí cực mạnh. Cả trăm năm qua rồi, nó thu hút ma quỷ tứ phương hội tụ họp lại ở đây. Âm khí càng thịnh thì những thứ kia nó càng rõ ràng. Nói đoạn, đẩy ly nước về phía Lâm. Vị đắng của nước chè đặc khiến cho Lâm nhăn mặt. Đạt phì cười. Nói chung ấy là sống ở đâu thì theo ở đấy, hạn chế đi đêm là được. Tao sống ở đây cũng quen rồi, mà nhiều khi còn vãi cả ra quần đấy chứ. Thôi, giờ tao với mày qua chỗ hôm qua, xem bọn xóm trên nó bắt được chuột đồng. Hôi được con nào thì hôi. Bước ra cổng, hai thằng thấy hai cái xe cải tiến chở đầy xi măng đi vào và dừng trước cửa nhà ngoại. Này, nhà bà mày xây thêm cái gì à? Ừ, bố mẹ tao xây thêm cái nhà. Có lẽ bố mẹ Lâm đã liên hệ mua vật liệu và sáng nay họ đã chuyển đến. Ra đến cổng, đám trẻ trâu đã tụ tập đông đủ hơn chục mạng. Tùy đến nào cũng bé bé còm còm nhưng mà khỏe kinh khủng. Bọn nó mang xẻ băng quốc thuồng các thứ ra để đào hang chuột. Được tham gia với những hoạt động dân dã như thế này, Lâm thích lắm, nên anh vô cùng hăng hái giúp đỡ. Cả buổi sáng trôi qua, thành quả của cả đội là hơn được chục con chuột béo nùng núc. Riêng Lâm thì được ưu tiên vì là người mới, nên được chia hẳn hai con. Về thôi, hơn 11 giờ trưa rồi. Vẫy tay chào lũ trẻ, hai thằng tung tăng đi về. Đến cổng nhà ngoại, ba bốn xe gạch cũng đang đỗ ở bên ngoài. Mấy người được thuê đang lái những chiếc xe rùa chuyển gạch vào trong khu đất sau nhà. Rót một cốc nước tu ừng ực, mẹ đi từ dưới bếp lên thì Lâm hỏi. Bao giờ thi công vậy mẹ? Đang đợi bà với bố về thì mới biết được. Nhà mình có quen một ông thầy chuyên về đất đai ở bên làng bên ấy. Xem động thổ làm nhà rất chuẩn, nên sáng nay bố có đưa bà sang đó để xem. Chắc cũng sắp về rồi đấy. Thôi, con rửa giấy chân tay đi, đợi bố và bà về để ăn cơm. Dạ, vâng ạ. Mẹ ơi, con có hai con chuột béo lắm này. Mẹ Lâm ồ lên kinh ngạc. Ô chà, hay quá nhỉ, sáng lại ra đồng bắt hả? Giỏi phết đi chứ. Để tí xem bố con về làm món gì rồi chiều ăn. Gần 12 rưỡi trưa thì 4-5 chiếc xe cải tiến gạch bi cũng đã được chuyển vào trong hết. Thanh toán tiền xong, đám người kia rời khỏi thì cũng là lúc tiếng xe máy đi vào. Bố và bà đã về, theo sau còn có một chiếc xe máy nữa. Vào đến sân thì bà lên tiếng. Cô đã bảo mày là không cần lặn lội qua đây làm gì cơ mà, khổ. Người kia dựng xe đáp. Cô đừng có ngại, cô chú cũng là chỗ thân tình với gia đình con gần 50 năm qua. Bố con trước khi chết còn dặn nếu có gì phải giúp đỡ cô chú hết mình. Một người đàn ông cũng cỡ 60 tuổi, khoác một bộ đồ màu nâu như là người tu hành, đeo theo tay nải và có quen với gia đình ngoại. Ông ta chính là thầy phong thủy, mà không, đúng ra là ông ta là pháp sư thì đúng hơn. Pháp sư kiêm luôn phong thủy đất đai. Vâng chắn rộng, đôi mắt sáng tinh anh, cử chỉ nhanh nhẹn hoạt bát. Dạ cháu chào bác ạ. Nhìn Lâm, ông rạng rỡ. Ồ, con trai cái linh nhà cô chú đây có phòng. Lớn quá lớn rồi đấy. Mẹ từ dưới bếp chạy lên. Dạ em chào anh Vinh ạ. Lâu lắm rồi em mới gặp anh. lâu không gặp lại, nhìn anh vẫn phong độ như ngày xưa nhỉ. Ông thầy tên Vinh nở một nụ cười giòn tan. Cũng 7-8 năm rồi còn gì nữa. Mày quá khen anh rồi, tóc bạc hết rồi đây này. Bố ở ngoài sân bước vào. Do mối thâm tình lâu năm nên anh ấy rất cẩn thận với nhà mình trong cái việc mà động thổ làm nhà đấy. Vì vậy mà anh ấy muốn đích thân qua đây để xem xét. Bà ngoại nhìn ông Vinh rồi chập miệng bùi ngùi. Ngày xưa hồi ông già nó còn sống là một ông thầy giỏi. Nếu bây giờ mà còn sống cũng tầm tuổi bu. Bố nó với bố chúng mày chơi thân như là anh em ruột vậy. Chơi từ hồi đôi mươi cơ. Sau đó thì nó theo nghiệp thầy, còn bố chúng mày thì theo ông ngoại đi làm ăn. Vậy mà lại vắn số chết sớm, khổ thân. Mẹ cắt ngang. À, con cũng dọn cơm đâu đó rồi đó. Mình vào ăn luôn chứ mẹ. Dọn rồi thì đi thôi, đói rồi. Bữa trưa diễn ra vui vẻ. Họ ngồi ôn lại những kỷ niệm vài chục năm về trước mà bà ngoại cứ khóc tu tu. Chiều hôm đó, ông Vinh đi dạo một vòng trên khu đất. Lâm cũng hóng hớt đi theo. Ông nói, mảnh đất này nhà cô, cháu xem cũng nhiều rồi. Cũng vậy, không có gì thay đổi cả. Nhưng có điều cần phải lưu ý, do cả cái làng này nằm trên một mảnh đất âm khí cực thịnh, xoay vần thiên tục theo chu kỳ, nên khí đất cũng thay đổi theo. Mảnh đất này không có ngoại lệ. Giống như khi bố cháu làm ngôi nhà kia, giờ xây ngôi nhà này, gia đình cô phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của cháu. Sai sót gì là vợ chồng sẽ chịu hậu quả sau này đấy. Bố mẹ và bà gật đầu lia lịa. Ông Vinh lắc lắc. Mấy chục năm rồi, cháu nhớ hồi bé đi theo bố đi sang bên làng bên này đi xem nhà cửa. Bố đã nói ngôi làng này quỷ khí cực mạnh, nên dân làng bao đời làm ăn không có khấm khá lên được, ma quỷ lộng hành. Thế mày coi, liệu ngày nào thì tiến hành động thổ đào móng được? Cháu xem kỹ cho cô rồi, chính là ngày mai, cụ thể là 4 giờ chiều, giờ đó là đẹp nhất. Theo đúng kế hoạch đề ra, sáng hôm sau đó bố lấy xe lên huyện, liên hệ với đội thợ mà ông Vinh cho địa chỉ là xây rất có năng lực. Mẹ và bà thì ở nhà chuẩn bị hậu cần cúng bái bài bản. Ông Vinh thì đi lòng vòng quanh khu đất, lầm nhầm tính toán cái gì đó. Tất cả đâu vào đó, 2 giờ chiều thì bố về. Theo sau là một đội thợ gồm có 10 người để chuẩn bị cho công việc đào móng xây nhà. Giờ hoàng đạo cũng đã tới. Cả nhà thống nhất ý kiến để cho bố cầm xẻ beng chọc một nhát đầu tiên xuống trên nền đất. Sụt một cái, tiếng xẻ beng nện xuống đất vang lên. Bỗng bố tôi chao đảo ngã chúi ra phía sau. May mà có ông thợ xây đỡ được. Từ ban cúng ở ngoài sân, ông Vinh chạy ra hỏi. Sao đấy? Có chuyện gì xảy ra không? Bố kể, khi xẻ beng vừa bơi chọc xuống đó, thì bố bỗng xây sở mặt mày như là tụt huyết áp, tí thì ngất đi. Mấy người thợ nhìn nhau ngao ngán vì họ chả lạ gì cái âm khí của làng này. Động đất, chọc thùng đất cũng là tác nhân khiến cho âm trạch bị động, khí xung quanh phát ra mạnh mẽ. Thợ bắt tay vào đào móng ngay chiều hôm đó. Họ chia ra làm hai tốp, một tốp đào móng, một tốp dựng lều để ở, tiện cho việc xây trong 1-2 tháng tới. Khi mọi người đang đứng nói chuyện ở ngoài sân, có tiếng la thất thanh từ sau nhà vang lên. Tất cả hốt hoảng chạy ra đằng sau. Một người thợ đào chả biết làm sao mà lại nện cây xẻ beng trúng luôn ngón chân cái. Cú chọc mạnh khiến cho ngón chân gần như đứt lìa, bắn tung tóe cả máu ướt nền đất. Anh ta ngồi vật xuống mà kêu la đau đớn. Mẹ chạy vào nhà lấy tạm miếng vải buộc cho anh ta, nhưng máu vẫn không ngừng chảy xối xả. Mau, mau đưa anh ấy ra trạm y tế đi, để lâu mất máu rồi nhiễm trùng bây giờ. Bị thương khi đào móng làm nhà là kiêng kỵ lắm đấy. Vừa mới bắt đầu xây dựng mà đã gặp chuyện, nó khiến cho gia đình tôi bất an. Ngày tối hôm đó thì anh thợ đứt ngón chân đã quay về. Anh ta nói đã được băng bó cẩn thận, tiêm thuốc đầy đủ, chỉ là cái ngón chân đau buốt thôi. Đi ổng vào là vẫn làm việc được tốt. Gia đình Lâm lo lắng thay cho anh ta vì vết thương rất nặng, ăn cả vào trong xương. không chỉ có băng bó thông thường mà được. Quả nhiên đêm hôm đó trong lán trại của thợ xây bên cạnh, anh ta sốt cao, cơ thể tím tái, co giật, sùi cả bọt mép. Chỗ vết thương nước đã chảy ra ướt cả bông băng. 12 giờ đêm, cả lán trại nhao nhao lên. Gia đình Lâm bất an vô cùng. Mọi người quyết định đưa anh ta lên bệnh viện huyện. Bố cùng với một người nữa lấy xe chở anh ta đi ngay trong đêm. Khi tất cả còn đang đứng trước lán để nói chuyện, thì từ đâu có một con chim lợn to tướng bay xà xuống. Nó đậu ngay trên cành mít, kêu eng éc, khiến ai cũng phải rùng mình sờn tóc gáy. Gió lạnh thổi xào xạc, làm những tấm bạt tre kêu phần phật, báo hiệu sắp có nhiều biến cố xảy ra. Những ngày sau đó, sự cố liên tiếp xảy ra với công việc xây nhà của gia đình Lâm. Ví dụ điển hình như là mấy cái cuốc và cái xẻng của những người thợ kia cứ bổ xuống đất là cán với lưỡi lại văng ra, dù đất thêm trước rất cực kỳ chặt chẽ. Hay là đang bốc đá để chuyển đi vứt thì tự nhiên bị đá rơi vào bật cả ngón chân. Ông Vinh vô cùng khó hiểu. Tất cả nghi lễ và tính toán của ông đều vô cùng chắc chắn. Vị trí động thổ, ông cũng dùng thuật phong thủy tính toán rất bài bản. Tại sao vẫn xảy ra trục trặc như thế này? Một ý nghĩ thoáng qua đầu, có thể đã bị vong phá. Những sự việc xảy ra những ngày tiếp theo càng chứng minh điều ông nói là đúng. Những đồ cá nhân của những người thợ kia cứ hay biến mất không có dấu vết, rồi hôm sau lại tìm thấy ở ngay dưới đất, ngoài vườn. Rồi đêm họ ngủ cứ bị kéo chân giật tóc, vân vân. Tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm ở gian giữa, thì nghe thấy có một tiếng hét thất thanh từ sau nhà của một chị thợ xây khiến mọi người giật bắn mình. Tức tốc chạy ra xem, chị ta trần như nhộng, có độc một cái khăn để che, chạy hồng hộc từ cái nhà tắm dựng tạm ở góc vườn mà lao vào. Mặt cắt không còn một giọt máu, miệng ú ớ. Mà có mà mấy ông ơi, ghê quá. Mấy ông thợ trong lán cũng xón cả đái ra quần. Ông Vinh chạy ra luôn chỗ đó, nhìn ngắm cái nhà tắm rồi xem xét. Đâu, cô nhìn thấy cái gì? Cô ta run rẩy chỉ lên cây si cuối vườn. Cháu đang tắm, tự nhiên cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm ấy. Sợ có người nhìn trộm nên cháu vén cái bạt mà ngó ra. Có cái đứa nào nó ngồi vắt vẻo ở trên cành cây ngang kia kìa. Chân tay nó dài như vượn ấy, lùng là lùng lẳng ra. Nó nhìn cháu cười khúc khích. Nghe tới đây thì ai cũng nổi da gà. Quan sát một lượt xung quanh, không khí nó ngột ngạt, khí đất mạnh. Ma quỷ phương nào, không gây thủ trúc oán, cớ sao 5 lần 7 lượt quấy phá gia chủ, muốn gì đây? Bốn bề vẫn im lặng, không có gì đáp lại ông Vinh, chỉ có tiếng gió thổi cây xào xạc. Bà băn khoăn nói, giờ tính thế nào tiếp theo đây hả Vinh? Lại một tiếng hét nữa trong lán chạy, mọi người lại tức tốc chạy vào trong. Cô thợ xây thì đang ngồi co rúm ở trên giường, lấy cái chăn mà trùm kín người. Sao đấy? Sao? Lại có chuyện gì nữa? Cô ta chỉ tay lên vách lán vừa khóc vừa nói. Đứng ở ngoài vườn lạnh, cháu chạy vào tính mặc quần áo. Đang loay hoay thì cháu bất giác nhìn sang bên phải. Có cái thằng nào đó nó đứng ở chỗ cái khe kia, nó nhìn vào, mặt nó trắng bệch ra, mà mắt nó thì đỏ ngầu luôn chú ạ. Mọi người tái mặt, bố Lâm mặt đỏ hầm hầm, vác cái cây dựa chạy ra hông nhà, chỗ cái lán trại đó mà chửi inh ỏi. Con mẹ cái thằng chó chết nào mà lại khốn nạn như vậy hả? Quấy phá công việc của nhà tao, tao mà bắt được, tao chấm chết con mẹ ở nhà mày. Vẫn vậy, đáp lại ông vẫn chỉ là những tiếng gió vi vu. Mẹ chạy ra lôi bố vào. Thôi, vào nhà đã anh, từ từ rồi tính. Sùm lên hàng xóm nó nghe thấy lại không hay. Bố đi vào mà miệng cứ lầm bầm, tao mà bắt được, tao chấm chết cụ mày. Ngồi vào trong bàn thì mẹ lên tiếng. Theo con là như thế này, nếu có gì đó muốn quấy phá, e là việc đào móng xây nhà sẽ khó khăn. Hay là trời sáng ngày mai, đợi giải quyết cúng kiến gì đó rồi hãy tiếp tục. Ông Vinh đập mạnh tay xuống bàn. Không được, không chỉ vì vài ba cái chuyện như vậy mà đã dừng chuyện xây nhà lại được. Vừa mất thời gian lại vừa đen đủi ra. Anh sẽ giải quyết dứt điểm cái việc này. Bố hùa theo. Đúng rồi đấy, kế hoạch thì đã đặt ra hết rồi. Xây nhà để ở chứ có phải xây nhà vệ sinh đâu mà hoán. Cứ xây tiếp đi, người phá chém người, ma phá thì chém ma. Sáng hôm sau, 8 giờ, mà trời cứ như là về chiều, âm u lắm. Mây đen vần vũ khắp phía xa xa, sấm sét ùng ùng, báo hiệu cho ngày hôm nay sẽ có một cơn mưa lớn. Trưởng đội thợ đã ra nói chuyện với ông Vinh và bố Lâm. Nhìn trời như thế kia, tôi e là từ giờ đến trưa sẽ có mưa đấy, có nên đào tiếp không? Ông Vinh nhíu mày. Chắc là nên dừng lại thôi, mưa như vậy đào cũng không có hiệu quả. Nói đoạn, ông thợ chạy ra kêu mọi người dừng tay cất đồ đạc, đợi đến trưa xem tình hình như thế nào. Lâm tính đem đống quần áo ra phơi, mà tình hình như thế này lại không được. Bỗng có tiếng la, tiếng nhiều người huyên náo. Một vài người chạy ngang cổng nhà ngoại với điệu bộ gấp gáp tất tưởi, miệng lạ oai oái. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, làng nước ơi, chết người rồi, ôi làng nước ơi. Cả xóm huyên náo vang động. Mẹ từ trong bếp đi ra. Cái gì vậy? Ai chết vậy? Bà ngoại hớt hải đẩy cánh cổng đi vào. Ôi giời ơi, có khổ không cơ chứ? Ông Hoan ở xóm trên đi ra đồng, bị cột điện nó đổ, nó đè vào người chết tươi rồi mấy đứa ơi. Bố phi từ trong nhà phi ra. Sao cơ? Lão Hoan bán tạp hóa bu, hôm qua mới mua đồ bên đó mà. Người ta đang chạy đầy ra ngoài đồng kia kìa, chả biết đi đứng sao mà gió nó thổi mạnh, đổ cả cái cột điện đè chết tươi rồi. Ôi giời ơi. Bố Lâm nhìn ông Vinh. Có đi xem không anh? Đi. Mấy người thợ cũng hóng hớt chạy theo, và đương nhiên cả nhà Lâm cũng vậy. Ra đến cánh đồng, người dân đang bu đen lại để xem. Dưới bờ ruộng, chiếc cột điện không biết gió mạnh cỡ nào mà thổi bật được cả gốc đổ chành ảnh ra đó. Kẻ xấu số nằm bẹp ở dưới cây cột điện chính là ông Hoan. Đầu ông ấy bị cây cột đè lún cả xuống đất. Vợ ông Hoan vật vã kêu la lên thảm thiết bên xác chồng. Ôi dồi ôi, ông ơi là ông, tôi đã bảo gió bão đang giật mạnh, ông đừng có ra ruộng làm gì, già yếu rồi, chứ có phải trẻ khỏe gì đâu, mà ông không nghe tôi, ông không nghe tôi. Dân làng ai cũng thương cảm, có mấy bác mấy cô lại gần an ủi. Bà ngoại cũng không cầm được nước mắt. Khổ thân, sao bà lại tức tuổi thế này hả Hoan? Ông trưởng thôn chạy lại cùng với tự vệ của xóm. Nào nào, mọi người tránh ra để tôi đưa xác lây lên nào. Khổ thân chưa chứ lại, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Kéo bà vợ ra, nhưng bà vẫn vùng vẫy thảm thiết, giữ khư khư lấy xác của ông chồng. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng xót xa. Sau một hồi vận lộn, ba bốn người họ cũng bê được một cây cột sang một bên. Ông Hoan nằm đó, đầu dập nát lún sâu xuống đất, nghẹo sang một bên, rồi cả lỗ mắt, khiến ai nhìn vào cũng sợ và thương. Bà Hoan nhào tới, giống lên thảm thiết. Cũng phải thôi, chứng kiến người chồng chung sống với mình mấy chục năm chết thảm như vậy, ai mà không đau cho được. Xác của ông Hoan được xóm đưa về. Lý do gì thì mọi người đều cũng đã biết. Ông Hoan đi ra ruộng, có thể là trời sắp mưa, gió thổi mạnh khiến cho cây cột điện bị bật gốc mà đè vào nát đầu. Xác của ông được bọc một chiếc chiếu đem về sân, chờ mua quan tài về là làm ma chay. Cả nhà tôi cũng sang đó. Bà ngoại than thở. Đấy, cái số phận con người nó mong manh, sống nay chết mai. Nó có số cả rồi, sống cũng hiền lành chịu khó, sao ông trời lại bắt nó chết tức tuổi như vậy. Con nhớ hồi con còn bé, cứ mỗi lần sang nhà bác ấy chơi lại được cho kẹo. Ngày xưa bác cũng hay đi kéo vó với bố đấy, bu nhỉ? Ừ, chơi với bố mày suốt, giờ cũng sang bên kia làm bạn với bố mày rồi con ạ. Thôi, công việc xây sửa bu để nhà cho mấy đứa, tối bu sang bên đó xem ma chay như nào. Giúp được gì thì giúp, dù sao có mặt các già, gia chủ cũng được an ủi phần nào. Nãy giờ ông Vinh không nói gì. Lâm để ý như ông ta đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó bồng lùng lắm. Ông bất chợt nói: Cô, con muốn qua đám với cô. Bà ngoại ngạc nhiên: Ơ, thế không ở nhà phụ hai vợ chồng chúng nó? Dạ không sao đâu, con sang lát rồi con về thôi. Ờ, thế thì cũng được. Lâm nhanh nhảu: Bác Vinh, cháu sang với bác nhé. Bố liền gắt: Ờ hay cái thằng này, chỗ ma chay là chỗ nào mà mấy đứa chúng mày định sang nghịch à? Thôi kệ đi, cho cháu nó sang tí với anh cũng được, lát hai bác cháu về luôn. Lườm Lâm một cái, bố nói: Đi tí rồi về thôi đấy. Sang đến sân nhà bà Hoan, quan tài đã được người ta mua về, dạp bàn ghế thì cũng đã được gọi đến nhanh chóng và đang được dựng lên. Bà Hoan ngồi ở trên bậc cửa, mắt đỏ hoe, lặng thần nhìn về xa xăm. Bà ngoại cùng với mấy già nữa cũng đang đến bên an ủi. Có một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi gì đó nói gì đó với mẹ nó. Câu chuyện khiến cho ông Vinh và Lâm rất chi là chú ý. Con nói thật, con nhìn rõ ràng ràng có cái cô đó, cô ấy đẩy cái cột xuống mà. Mẹ không tin con à? Luyền thoa luyền thuyền, cô nào mà lại đẩy được cái cột điện đó? Nói linh tinh, mẹ bắt về bây giờ. Đứa bé nũng nịu hờn dỗi, ông Vinh tiến lại gần đứa trẻ. Cháu bé, cho ông hỏi tí nào. Thế nãy cháu thấy ai đẩy cái cây cột xuống? Đứa bé nhanh nhảu: Dạ vâng, cháu thấy rõ ràng lúc ông Hoan đang đi trên bờ ruộng thì ông ấy hay đi như vậy mà. Có lần cháu hỏi ông ấy là bảo đi xem lúa về có bị sao không. Lúc sáng cháu thấy rõ ràng lúc ông ấy đang đi lúi cúi thì có cái cô nào đó đứng sau lưng cái cột điện. Cô ấy cứ đẩy đẩy cái cột đấy, thế là nó mới rơi vào ông Hoan mà. Bà mẹ liền bịt mồm con lại. Nói linh ta linh tinh, trẻ con chỉ có được cái tưởng tượng thôi, bác đừng có để ý. Con không linh tinh, sao mẹ không tin con? Im ngay, tao tát cho bây giờ. Ông Vinh xoa đầu đứa bé, sau đó tiến lại chỗ Lâm. Bác biết cái chết này không có bình thường mà, thế lực bí ẩn ở ngôi làng này cuối cùng cũng chuẩn bị trỗi dậy. Lâm mơ hồ những gì mà ông Vinh vừa nói. Sau đó hai bác cháu về. Về tới nhà thì cũng đã gần 11 giờ trưa. Bố đang coi thợ tiếp tục đào móng. Sáng thì đen mù mịt, cứ tưởng là mưa ngay và luôn cơ được. Trưa thì lại không thấy gì, đúng là thời tiết. Ông Vinh chăm chú quan sát, bỗng một chi tiết lạ khiến cho ông để ý. Ông khẽ nói với bố Lâm: Ơ, thợ kia bị sao vậy? Theo hướng tay của ông chỉ, bố đưa mắt về hướng một người thợ đang cầm cái cuốc có dấu hiệu bất thường. Anh ta vung lên, bổ xuống nhát một. Cứ đứng im như vậy một lúc, mới vung nhát tiếp theo, cứ lừ đà lừ đừ. Thấy vậy, bố Lâm nhảy xuống, chạy lại vỗ vai. Này, sao đấy thanh niên? Bố liền giật mình nhảy lụi lại phía sau. Thấy có biến, ông Vinh cũng chạy lại ngay. Mặt người thợ kia vô hồn, trắng bệch như là người chết trôi. Mắt trợn toàn lòng trắng, ấn đường xám đen. Bị động vào trong người, anh ta cười lên man dại, rồi lại khóc tu tu. Mấy người khác dừng tay, họ khó hiểu vô cùng và không biết cái gì lại đang xảy ra nữa. Nhanh như cắt, ông Vinh giơ tay bóp chặt lấy cổ anh thợ kia, khiến cho anh ta lè cả lưỡi. Ông ta quát: Nói ngay, mày là ai? Sao lại phá nhà này suốt hôm qua tới giờ? Bị bóp chặt như vậy, người bình thường có cả kêu cũng khó. Vậy mà anh ta vẫn nói được, chỉ là nói một cái giọng như là loa rè. Tao phá chúng nó vì dám phóng uế lên cái mô đất ngoài bờ rào kia. Chỗ đó có một ít cốt của tao ở đó. Tao không giết chúng nó là may lắm rồi đấy. Một thằng đứt ngón chân, chết dở sống dở, chúng mày không tha tạ tội, tao hành chết cả nhà chúng mày. Hành nè, hành nè. Ông Vinh đưa một tay bắt quyết, rồi giơ nắm đấm đấm liên tục vào trong bụng anh thợ. Những nắm đấm uy lực kêu lên những tiếng bùm bụp chát chúa từ cánh tay rắn chắc. Nó khiến anh kia ói ra toàn máu đen sì. Anh ta kêu lên như là gà sắp bị chọc tiết. Xin ông tha cho con. Con đau quá, con đau. Ông Vinh hét lớn: Nói ngay, vụ chết người sáng nay mày có biết gì không? Anh thợ nhăn nhó. Lão kia đắc tội với một con quỷ cái ở cây đa cạnh cái cánh ruộng ấy, nên nó hại chết lão hôm nay, để cả nhà lão bị dính trùng tang liên tang. Ông Vinh giận tím mặt. Tăng xong, ông dằn giọng: chết không đi đầu thai luân hồi chuyển kiếp, vất vưởng nơi nhân gian hóa quỷ mà hại người, loại chúng mày chết hết đi. Ông thợ kêu lên the thế: ôi không, không. Đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh, máu tứa ra. Ông Vinh bắt ấn hét lớn: đi chết đi. Bụp một tiếng, một cú đấm chí mạng tung ra trúng vào bụng của anh thợ. Anh ta ngã văng ra đằng sau vài mét, ói ra toàn là máu đen rồi ngất lịm. Một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo bay ra từ trong lỗ mũi rồi biến mất. Tất cả mọi người chứng kiến nãy giờ đều bồn rùn hết cả chân tay, không tin vào trong mắt mình nữa. Bố Lâm tiến lại rụt rè: Bị vong quấy rồi đúng không anh? Ờ, mới đánh cho nó hồn siêu phách lạc rồi đấy, mãi mãi không có được siêu sinh nữa đâu. Mấy người thợ lật đật khiêng anh ta vào trong lán, xoa dầu cho tỉnh lại. Lâm đứng đó há hốc miệng mà kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ông Vinh và bố đi vào trong nhà. Vừa đi ông vừa gằn giọng: tối nay sẽ ra cây đa tính sổ với con quỷ cái kìa. Anh sẽ làm cỏ cái bọn nó ở cái làng này. Mặt ông Vinh đằng đằng sát khí. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập đầu tiên của bộ truyện Những Bóng Ma Làng Quê của tác giả Phạm Đấng Minh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị, thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma, để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.